Tướng Giả, quyển 4 chương 124, Vũ Tiễn cùng Tơ Hồng, đến một kiếm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 124, Vũ Tiễn cùng Tơ Hồng, đến một kiếm. Tiếng ma sát làm người ta đau tai vang lên, web sắc bén dị thường, lại ngay cả tầng bảo hộ thiên địa nguyên khí ngoài cùng cũng không thể đâm thủng, lực trùng kích to lớn, cuối cùng truyền tới trên thân mũi tên, hai mươi mấy mũi tên đó có gãy từ giữa, có gấp khúc biến hình, suy sụp vô lực rơi ở trên mặt đất phía trước nhị sư huynh, giống như ngọn cỏ vô dụng, nhị sư huynh vẫn đồ sộ bất động như núi. Tên bắn cự ly xa trên cơ bản là đả kích bao trùm, cho nên cùng nhị sư huynh trúng hai mươi mấy mũi tên so sánh, các đệ tử thư viện thừa nhận mưa tên càng thêm dày đặc mênh mông đáng sợ hơn. Mà lúc Tây Lăng Thần Điện liên quân bắn ra vô số mũi tên vừa mới rời khỏi dây cung, biến thành điểm đen nhỏ rậm rạp trên bầu trời, các đệ tử thư viện đã hành động tiên. Ở dưới tứ sư huynh chỉ huy, lục sư huynh ở trên mặt đất phạm vi hơn 10 trượng, cắm mấy chục cái cán kim loại, đáy mỗi cây kim loại đều buộc sợi dây đỏ. Những sợi dây đỏ kia tùy ý đặt trên mặt đất, ở giữa buộc rất nhiều nút, lại bị buộc đến trên mắt cá chân mỗi người, hai cái đầu sợi còn lại, một đầu ở trên kim thêu hoa của thất sư tỷ, đầu khác buộc ở bên hông nhị sư huynh. Mưa tên buông xuống, lục sư huynh ngẩng đầu nhìn trời, biểu cảm trên khuôn mặt hàng năm bị lửa lò hun có chút biến thành màu đen không thay đổi, tay phải bởi vì vô hướng phía trước run lên, chi thấy một da, như cuộn sóng từ đông lan đến tây cây kim loại kia. Mà đặc biệt tráng kiện sự vật từ trong tay hắn lật mắt trải ra ở trên mấy chục vòng sự vật đó xem màu mỏng, hơn nữa rất sắc, lại có thế giống như chăn bông bị cuộn lên, chốt phía dưới mép mảnh kim loại cùng cán kim loại tự động nối liền, sau đó khóa chết. Cảm giác hắn là kim loại, lại phi thường tiếng thanh thúy sắc sắc. Vang lên, một mảng lều vài kim loại xuất hiện ở ngoài thanh hạp phạm vi hơn 10 trượng, đem thân thể toàn bộ đệ tử thư viện trừ nhị sư huynh đều che vào, giải xuống một mảng thanh u, ngay tại lúc này, mưa tên đầy trời cũng. Bính bính bính bính bính, tiếng đánh đầu các đệ tử thư viện vang lên, tựa càn rỡ nhất đánh mặt chống căng. Đặc mà nặng nề ở đỉnh trăm tay chồng ưu tú nhất, không có một mũi tên thủng lều kim loại. Loại đó nhìn là mỏng như vậy, mềm như vậy, giống như giấy ua chùa PM Bắc Cung Vị Ương đang trinh đàn, Tây Môn Bất Hoặc đang dán màng, Vương Trì đang đun thuốc, tứ sư huynh đang thiết kế thứ mới, lục sư huynh nhóm lò lửa, mặc tên rơi như mưa, im lặng như thường. Bọn họ giống như vẫn là hiên, chuyên tâm làm việc của mình. Thư viện hậu sơn, vô tâm nghe mưa mái chỉ có thất sư tỷ hơi nhíu mày, nhìn vải thêu không nói một lời. Bởi vì đầu sợi dây đỏ ở trên kim thêu của nàng. Mặt ngoài lều kim loại cũng phủ một tầng thiên địa nguyên khí cực mỏng nhưng cực ngưng động, giống như khôi giáp phòng ngự tốt nhất, đem toàn bộ mũi tên hạ xuống đều văng ra. Đây là một cái trận, cán kim loại cùng dây đỏ buộc trên mắt cá chân mọi người dần dần bay lên, sau đó trở nên hơi căng chút. A vác mưa tên mênh mông, đệ tử thư viện ngồi yên trong đó. Nhị sư huynh đứng ở trong ma, như núi cao trầm mặc. Nhìn hình ảnh này, trong doanh liên quân Tây Lăng Thần Điện, không ua ngạo thiên mon group tướng dạ tác giả, miêu nị biết bao nhiêu người sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Nhưng cũng có không ít người đã sớm đoán được là kết quả này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu thư viện không có biện pháp ứng đối mưa tên cùng trọng kỵ binh, vậy bọn họ dựa vào cái gì đối mặt đại quân thần điện mệnh mông cuồn cuộn? Ngay lúc lực chú ý của vô số người bị mưa tên hấp dẫn, có 6 kiếm khách quần áo đơn giản, rời khỏi cái xe ngựa im lặng kia trong doanh liên quân, hướng về chỗ thanh hạp đi đến. Tên kiếm khách đi ở chính giữa kia, được người ta dắt mới có thể đi, lại không phải đi lại không tốt, trên mắt hắn che một mảnh vải, hẳn là nhìn không tốt. Sau mưa tên, 6 kiếm khách này vượt qua trận doanh kỵ binh, đến trước thanh hạp cách không xa, chậm rãi dừng bước, trong đó vị kiếm khách mù kia được đồng bạn chỉ rõ phương hướng, chắp tay thi lễ với nhị sư huynh. Nhị sư huynh nhấc lên giáp mặt, lộ ra khuôn mặt hờ hững, nhìn tên kiếm khách mù kia nói. Hai mắt ngươi là thư viện ta hủy, thả ngươi về kiếm các là xem ở trên mặt mũi lệnh huynh. Không cần cảm tạ ta, tên kiếm khách mù kia chính là Liễu Diệc Thanh cao thủ nam tấn kiếm các lúc trước Ninh Khuyết sau khi hậu nhai phá quan một đao chém mù hai mắt, cũng chính là em trai kiếm thánh Liễu Bạch, vị cao thủ kiềm đạo từng kiều ngạo tự phụ này, sau khi được đưa về kiếm các nhớ tới thảm bại cửa hông thư viện, khí chất tâm tính cả người lại có tăng lên thật lớn. Chẳng những không từ đó ngưng hãn tu hành, ngược lại ở mùa xuân năm trước thành công tiến vào chi mệnh cảnh. Liễu Diệc Thanh không thể nhìn thấy vật, nghe tiếng xác định phương vị nhị sư huynh, bình tĩnh nói, không phải bởi vì chuyện xưa, mà là cảm tạ nhị tiên sinh cho 6 người sư huynh để chúng ta một cái cơ hội ra tay. Diệc Thanh cảm tạ nhị tiên sinh, hắn nói những lời này, thành khẩn, bởi năng lực cùng phạm vi người tu hành khống chế phi kiếm, cùng cảnh giới tu hành của bản thân có này của kiếm các thực lực tuy với nhị sư huynh. Hệ, tiếp 6 đệ tử đời 2 ên đức chỗ toàn có thể ra tay trước đem bọn họ chém ở dưới kiếm sắt, mà bọn họ căn bản ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không tìm được.